Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, vây giết Từ Tuấn Hiền. 2. Dương Phong quét Từ Tuấn Hiền một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, Từ Tuấn Hiền điện hạ, người như vậy đại nhân vật sẽ ăn nói khép nép cùng ta xin lỗi. Chắc hẳn ở bên kia trong sơn cốc có ngươi nhất định được chi vật. Ngươi có thể giết ta. Bất quá ta Khôi Lỗi quân đoàn tuyệt đối sẽ xông vào bên trong thung lũng kia. Đem sơn đáy vực đồ vật bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh cướp đi. Chúng ta Khôi Lỗi môn Khôi Lỗi thuật thiên hạ vô song. Giống như vậy Khôi Lỗi quân đoàn còn có 3 con trên đây. Ngươi một người có thể xử lý mấy cái dạng này Khôi Lỗi quân đoàn. Từ Tuấn Hiền trong hai mắt lập tức đã tuôn ra vô tận phẫn nộ. Tiếp đó cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, lấy thực lực của hắn, mong muốn từ cái kia khổng lồ Khôi Lỗi quân đoàn truy sát bên trong đào tẩu. Thật sự là dễ như trở bàn tay, bất quá muốn đem cái kia 10 vạn cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu Khôi Lỗi tạo thành. Khôi Lỗi quân đoàn phá hủy. Như vậy đem sẽ 10 phần khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng. Đại tu sĩ chính là tinh thần đại lục bên trong tồn tại cường đại nhất không giả. Thế nhưng là chỉ cần thực lực đạt đến trình độ nhất định, chiến thuật biển người đồng dạng có thể nhấn chìm một tên đại tu sĩ. Từ Tuấn Hiền trầm mặc một lúc, tiện tay vung lên, một bộ dài đến 5 mét. Nắm giữ một thân màu lam da lông cự lang thi thể lập tức thường hướng về Dương Phong bay đi. Đây là một bộ băng lang vương thi thể, đã bao hàm tinh hạch cùng huyết mạch tinh hoa. Cầm nó, đi mau. Dương Phong tiếp nhận cái kia một bộ băng lang vương thi thể cẩn thận nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng. Dương Phong vung tay lên. Liền đem đầu kia băng lang vương thi thể trực tiếp phong vào một mai trong không gian giới chỉ. Tiếp đó trực tiếp lui vào chiến đấu Khôi Lỗi đàn bên trong. Cũng lớn tiếng hạ lệnh, giết, Dương Phong vừa mới nói ra. Vô số vi hình đạn đạo như thiểm điện xẹt qua hư không. Hung hăng đánh vào Từ Tuấn Hiền trên người. Phá hủy Từ Tuấn Hiền hộ thể vòng phòng hộ. Đánh vào thịt của hắn. Thân bên trên. Trực tiếp đem thịt của hắn, thân xuyên qua, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Dương Phong, ta muốn giết ngươi, toàn bộ đại lục cũng không có người đều có thể cứu được ngươi. Ta đâu chỉ muốn giết ngươi, còn muốn đem các ngươi Khôi Lỗi môn tất cả mọi người giết đến sạch sẽ. Một tên cũng không để lại, một đoàn hỏa diễm phong bạo lập tức thành hình. Tạo thành một đầu hỏa diễm phong bạo bích trướng. Vô số vi hình đạn đạo đánh vào cái kia hỏa diễm phong bạo bích trướng bên trên. Đều bị cái kia hỏa diễm phong bạo bích trướng ung dung chống đỡ cản lại. Từ Tuấn Hiền ngạo nghễ đứng ở cái kia hỏa diễm phong bạo trung tâm. Giống như một tôn hỏa diễm ma thần. Hai mắt phun ra hai đạo hỏa diễm. Đôi mắt nơi sâu xa chớp động lên tan không ra phẫn nộ. Đang khi nói chuyện, Từ Tuấn Hiền thân hình thoát một cái, một chút phân ra 9 đám mũi tên lửa, hướng về kia Khôi Lỗi quân đoàn điên cuồng vọt tới. Cái kia 9 đám mũi tên lửa một chút đánh vào cái kia Khôi Lỗi trong quân đoàn. Cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu Khôi Lỗi mỗi một cái đều thêm lại vòng phòng. Hộ! Trong khoảnh khắc đó toàn bộ Khôi Lỗi quân đoàn đều lóe sáng ra một mảng lớn vòng phòng hộ. Cái kia 9 đám mũi tên lửa một đánh vào cái kia Khôi Lỗi trong quân đoàn. Liên tiếp xuyên qua hơn 90 đỡ chiến đấu Khôi Lỗi. Đem hơn 90 đỡ chiến đấu Khôi Lỗi hết thảy đốt thành cho. Từ Tuấn Hiền nhìn xem cái kia hơn 90 đỡ chiến đấu Khôi Lỗi hóa thành cho bụi. Sắc mặt có chút khó coi. Lấy hắn thực lực trước mắt cùng thể nội pháp lực, trong vòng một ngày cũng vẻn vẹn chỉ có thể phóng thích 10 lần cửu viêm tiễn. Cũng chính là nói, nếu như tiếp tục thi triển cửu viêm tiễn dạng này pháp thuật, hắn nhiều nhất chỉ có thể xử lý hơn 900 đỡ chiến đấu khôi lỗi liền sẽ tinh thần lực hao hết. Coi như hắn không ngừng uống xuống khôi phục tinh thần lực chân quý đan dược. Trong một ngày xử lý 2000 đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi. Cũng đã là cực hạn của hắn. Tại tinh thần đại lục bên trong, cấp 2 tu sĩ cũng đã là rất nhiều tiểu công quốc chủ nhân. Liền xem như tại vô cực học viện bên trong, cấp 2 tu sĩ cũng là nguyên lão trong hội nghị viên. Địa vị cực cao, toàn bộ vô cực học viện bên trong cũng không có 2000 tên cấp 2 tu sĩ. Từ Tuấn Hiền trong vòng một ngày có thể xử lý 2000 tên cấp 2 tu sĩ thực lực đã cực kỳ khủng. Bố, chỉ là hắn gặp khôi lỗi quân đoàn quái thai như vậy, mới sẽ có vẻ hơi hữu tâm vô lực. Dương Phong trốn ở khôi lỗi trong quân đoàn nói xong ngồi châm chọc nói. Từ Tuấn Hiền điện hạ, cái này điểm lực lượng nhưng không giết chết được ta. Chẳng lẽ ngươi thân là đại tu sĩ, cũng chỉ có điểm ấy bản thân sao? Đó thật là quá yếu. Chờ ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đằng sau, ngươi liền biết bản lãnh của ta. Từ Tuấn Hiền giận quá thành cười. Thân hình thoát một cái. Vô số hồ diễm phóng lên cao, một chút biến thân trở thành một đầu thân dài cao to 6 mét. Toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa diễm ma hùng. Hỏa diễm ma hùng chính là gần với cự long cái này một đẳng cấp yêu thú. Nếu như không phải bọn nó không có khả năng bay lượn, bọn nó thậm chí có thể cùng cự long một trận chiến. Diễm ma hùng thân hình thoát một cái. Lập tức hướng về kia khôi lỗi quân đoàn phóng đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Từ Tuấn Hiền biến hóa thành hỏa diễm ma hùng, vừa xông vào cái kia khôi lỗi trong quân đoàn, liền huy động cực lớn tay gấu đập vào những khôi lỗi kia quân đoàn chiến đấu khôi lỗi trên người. Chiến đấu khôi lỗi vòng phòng hộ tại Từ Tuấn Hiền tay gấu phía trước phảng phất giấy cũng thế mỏng. Căn bản là không có cách chống đối Từ Tuấn Hiền một kích. Những cái kia ngăn tại Từ Tuấn Hiền trước người chiến đấu khôi lỗi, đều hoàn toàn bị nó một chưởng vỗ bay. Linh kiện văng khắp nơi. Căn bản ngăn cản không nổi cái kia hào dũng vô song Từ Tuấn Hiền một kích. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Từ Tuấn Hiền ngạnh sinh sinh xé nát vượt qua 100 đỡ khôi lỗi quân đoàn chiến đấu khôi lỗi. Giết tới Dương Phong trước người, thật là lợi hại, không hổ là đại tu sĩ đẳng cấp cường giả, quả nhiên hung mãnh. Nhìn thấy Từ Tuấn Hiền xuất hiện tại trước người mình, Dương Phong không tự chủ được sợ hãi than nói, ta mặc dù không có biện pháp giết sạch cái này 10 vạn chiến đấu khôi lỗi, thế nhưng là ta muốn giết ngươi, tại cái này tinh thần đại lục bên trong, không ai có thể cứu được ngươi. Từ Tuấn Hiền phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, đem ngăn tại Dương Phong trước người nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi phá hủy, không ngừng hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Bảo, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, một vạn đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc ngạch chiến đấu khôi lỗi. Hai mắt hồng quang chớp động, lập tức tự bảo, oanh, oanh, oanh, oanh. Một vạn đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi điên cuồng tự bảo. Hình thành khủng bố sóng xung kích bao phủ phương viên vài dặm. Một đoàn cực lớn mây hình nấm trực tiếp phóng lên cao. Vô số linh kiện, hòn đá hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Một cỗ cuồng bạo cụ gió từ cái kia mây hình nấm bên trong bỗng nhiên nổi lên. Đem vô số bụi mù thổi đi. Bị tạc rơi mất một cái cánh tay, đầy khuôn mặt vết thương, toàn thân đều là cháy đen dấu vết Từ Tuấn Hiền, một khuôn mặt sợ hãi từ cái kia trong lúc nổ tung đi ra. Trong lòng vừa sợ vừa giận nói, cái này cái phong tử, vậy mà tự bảo nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi, một vạn đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi tự bảo sức mạnh. Suy cho cùng không phải tập trung vào một cái điểm bên trên. Lúc này mới vẻn vẹn đem Từ Tuấn Hiền trọng thương. Nếu như cái kia một vạn đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi tự bảo sức mạnh, tất cả đều tập trung ở một điểm bên trên, tuyệt đối có thể đem Từ Tuấn Hiền nổ thịt nát xương tan. Dù cho như thế, một vạn đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi tự bảo cũng đem Từ Tuấn Hiền cánh tay phải cho trực tiếp nổ đoạn. Từ Tuấn Hiền mới vừa từ cái kia bạo tạc trong bụi mù đi ra. Từ phía sau hắn dưới mặt đất trực tiếp chui ra một đầu cao 8 mét thanh lang vương khôi lỗi. Một bàn tay hướng về Từ Tuấn Hiền hung hăng vỗ qua. Thanh lang vương, Từ Tuấn Hiền sắc mặt đại biến. Bàn tay trái giương lên, cùng đầu kia thanh lang vương tay phải đánh vào cùng một chỗ. Từ Tuấn Hiền giận dữ, há miệng phun một cái, một đoàn ma diễm lập tức nhào vào đầu kia thanh lang vương khôi lỗi thân thể bên trên. Đầu kia thanh lang vương khôi lỗi toàn thân chớp động lên hào quang màu vàng đất. Một tầng thật dày nham thạch áo giáp lập tức xuất hiện ở thân thể của nó bên trên. Đồng thời hung hãn vô cùng lần nữa một bàn tay đem Từ Tuấn Hiền đập bay. Từ Tuấn Hiền mỗi lần bị đập bay, đột nhiên phía sau đau xót, trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 đạo thật dài vết đao. Mảng lớn máu tươi từ phần lưng của hắn phun ra, ẩn hình quái vật, đáng chết. Từ Tuấn Hiền kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, trở tay vỗ một cái, hướng về kia không có gì cả đất trống phương trực tiếp đánh ra một bàn tay. Mười mấy đỡ ẩn thân khôi lỗi liền trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh cho nát bấy. Đầu kia thanh lang vương khôi lỗi lần nữa tiến lên, thừa dịp Từ Tuấn Hiền phân tâm trong nháy mắt đó, một chưởng đánh vào hắn thân bên trên, đem bộ ngực hắn xương cốt đều đánh nát mấy chục cây. Từ Tuấn Hiền bị đầu kia thanh lang vương khôi lỗi một kích trọng thương đằng sau, phun ra một ngụm máu tươi, một chút khôi phục hình người, hóa thành một đám lửa phóng lên cao, hướng về phương Bắc bỏ chạy. Nhân loại đại tu sĩ sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì bọn hắn thủ đoạn đông đảo, đào mệnh pháp thuật tầng tầng lớp lớp, rất khó xử lý bọn họ. Bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét, một đầu vẫn giấu kín tại trong tầng mây thanh long khôi lỗi bỗng nhiên bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ trên trời hạ xuống, một chảo trực tiếp đâm xuyên Từ Tuấn Hiền trái tim, đem hắn nơi buồng tim ma nhân hạch ngạnh sinh sinh đào lên. Hèn hạ, Từ Tuấn Hiền tràn ngập bi phẫn quát to một tiếng. Đầu kia thanh long khôi lỗi một chảo đập vào Từ Tuấn Hiền nhục thân bên trên, trực tiếp đem Từ Tuấn Hiền nội tạng chấn động đến nát bấy. Từ phía trên bên trên rơi xuống đất, rốt cuộc giết chết. Những thứ này đại tu sĩ còn thật là khó dây dưa. Dương Phong từ cái kia khổng lồ khôi lỗi trong quân đoàn đi ra, nhìn xem cái kia bị kéo đến trước người hắn Từ Tuấn Hiền thi thể, thật dài ra nhất khẩu khí. Đại tu sĩ cấp số này cường giả lấy Dương Phong thực lực trước mắt, đánh bại đối phương 10 phần ung dung, nhưng là muốn đánh giết một tên đại tu sĩ cũng là 10 phần khó khăn. Dương Phong cũng là trước tiên dụ địch xâm nhập, tự bảo một vạn chiến đấu khôi lỗi đả thương nặng Từ Tuấn Hiền đằng sau, lại liên tiếp tập kích, lúc này mới đem Từ Tuấn Hiền trực tiếp oanh sát. Chiến đấu kết thúc về sau, từng chiếc công trình khôi lỗi từ phương xa ra, đem chiến trường bên trên tất cả hài cốt hết thảy thu thập lại. Một vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi mặc dù tự bảo, bất quá chỉ cần thu tập được bọn chúng hài cốt tiếp đó nấu lại làm ra, chỉ cần tiêu hao bộ phận năng lực liền có thể đem bọn nó một lần nữa làm ra thành công. Chính là bởi vì như thế, Dương Phong mới sẽ không chút do dự tự bảo một vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi. Thật đáng yêu một cái tiểu la lị. Dương Phong một bước vào bên trong thung lũng kia, liền thấy cái kia bị đóng băng tại khối băng bên trong kỳ thải vi, con mắt có chút sáng lên, nhẹ giọng tán dương: http://www.sup.com.txt